Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, chế tạo vàng dòng bàn tử. Trực tiếp đoạt, người tiểu quỷ này tác phong thật đúng là so với chúng ta hải tặc đều muốn bá đạo. Sư tử vàng cười nhạo nói, từ hải tặc trong tay giật đồ, ta cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Longinus nhún nhún vai nói ra, tùy ngươi tốt, lão phu bọn thủ hạ tối đa. Coi như ngươi muốn đi, cũng cần phải là lão phu đem ngươi ngăn lại. Sư tử vàng nắm song kiếm, bay đến Longinus trước người. Thủ hạ ngươi, Longinus lắc đầu nói. Từ bọn họ cầm tới đồ, vật một khắc kia trở đi. Vẫn sẽ hay không là thủ hạ ngươi sẽ rất khó nói. Khác một bên, Apophis nhìn lấy ngăn ở trước người mình một cười hỏi nói. Xem ra, ngươi là không có ý định để cho ta rời đi. Tại hạ đối với suốt đời thực cũng không có quá nhiều hứng thú. Một người sống được quá lâu, cũng hẳn là một kiện rất lợi hại nhàm chán sự tình đi. Iso trở tay nắm cầm trượng đao cười nói. Về phần xích khuyển, thì là một câu đều không nói lại lần nữa tìm tới Kaido. Vàng dòng chỉ là thuận tiện, Kaido mới là hắn chính thức mục tiêu. Những hải tặc đó lo lắng rất nhanh liền trở thành hiện thực. Sáu người tại Chin Câu thể nội lại một lần nữa chiến đấu. Cho dù bọn họ đều đã tại rất lợi hại khắc chế thu liễm chiến đấu phạm vi, vẫn là thỉnh thoảng đem từng tòa ngâm tại dịch axit Nakajima tự đánh thành phấn vụn. Những axit đó dịch càng là đang chiến đấu dư ba quyển tịch dưới không ngừng vẩy ra bắn ra. Thấy những hải tặc đó tê cả da đầu, đem hết toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Dựa theo Upperfish đại nhân nói, vàng dòng chỗ Alchemy đảo là tại sâu nhất số 3 dạ dày. Mà chúng ta bây giờ đã đoạt tại tất cả mọi người phía trước đến số 1 dạ dày biên giới. Ngồi tại Buffalo Hào trên máy, Bay Diamante nói ra, tại biết kết quả điều kiện tiên quyết, dẫn trước bọn họ là đương nhiên. Piker nói ra, đừng quá dễ thấy, vạn nhất khiến người khác nhìn thấy chúng ta không có chút gì do dự dừng lại tiến lên. Nói không chừng, sẽ bị bọn họ đoán được một số khả năng. Đồ Flamingo thấp giọng nói ra, ta nói, Apophis đại nhân là thế nào sớm biết đây hết thảy. Chebon thì là kinh nghi bất định hỏi nói, tại sao ta cảm giác Apophis đại nhân phía sau còn có một mảnh cự đại bóng mờ. Hắn hết thảy đều giấu ở không biết trong bóng tối, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thực sự nhìn rõ hắn. Đồ Flamingo cười nói, so sánh điểm này, ta càng để ý hắn là thế nào để sư tử vàng phối hợp hành động. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn có thể động dùng sức mạnh khả năng xa xa không chỉ ta cùng Hancock hai cái này thất vũ hải. Cái gì? Apophis đại nhân lại còn ẩn tàng nhiều như vậy lực lượng. Diamante bọn người âm thầm hãi nhiên. Vương hạ thất vũ hải đã là có thể ảnh hưởng đại hải thăng bằng lực lượng. Apophis vô thanh vô tức thu nạp hai cái không nói. Bây giờ lại còn có thể ẩn giấu đi càng cường đại hơn lực lượng. Nam nhân này, ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Một chiếc kiên cố đại thuyền tại hòn đảo ở giữa xuyên toa. Rất nhanh, đại thuyền đến khu vực biên giới một cái tiểu đảo. Nhìn từ đằng xa, ở trên đảo giữ lại rất nhiều siêu cổ đại đặc sắc. Thậm chí còn có thể nghe được đảo bên trên truyền đến khủng long tiếng gầm gừ. Các ngươi xác định là hòn đảo này? Hancock nhíu lại đẹp mắt lông mày, nhẹ giọng hỏi, hẳn là không sai. Apophis đại nhân bàn giao cũng là tại dạng này một tòa tràn đầy khủng long đảo tự bên trên. Sandersonia đáp, ai? Apophis đại nhân nói qua sao? Hancock kinh ngạc hỏi, lần này đổi thành Sandersonia kinh ngạc. Tỷ tỷ đại nhân ngươi lúc đó không phải nghe được rất nghiêm túc sao? Làm sao lại không biết? Hancock hai tay chống nạnh, Lẽ thẳng khí hùng nói, ta là có rất nghiêm túc đang nghe á. Bất quá ta chỉ nghe thanh âm không để ý nội dung. Người cái này rõ ràng là tại rất nghiêm túc phạm. Hoa si mê gái, trai, đi. Sandersonia nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Mấy người nói thực sự bên trên hòn đảo. Rất nhanh, liền nghe được đảo bên trên truyền đến chiến đấu thanh âm. Tựa hồ là có người đoạt tại các nàng phía trước lên đảo. Có thể ba người cũng không lo lắng bị chim câu nuốt vào những người này bên trong. Trừ này sáu vị lão đại bên ngoài, liền số trong các nàng hang cóp mạnh nhất, một cái duy nhất có thể cùng hang cóp địch nổi biến thái. Còn là người một nhà, cái này tự nhiên là không có gì đáng lo lắng. Cái tên mập mạp này là chúng ta phát hiện ra trước. Cút, người nào cướp đến tay liền là ai? Hai nhóm hải tặc tại chém giết lẫn nhau, mà bọn họ chỗ tranh đoạt là một cái đầu cơ hồ béo thành hình tam giác nam nhân. Cái này xấu xí buồn nôn nam nhân, chẳng lẽ chính là chúng ta mục tiêu? Hẳn là hắn, sẽ không sai. Nghe được một bên truyền đến thanh âm, trong chiến đấu hai phe hải tặc không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu hướng một bên nhìn lại. Nơi này chính là T, tốt, tốt đẹp, thái kinh người Mỹ mạo. Không được, ta muốn ngạt thở, vốn đang quyết đấu sinh tử hai phe hải tặc, lại là trong nháy mắt tiến vào hoa si mê gái, trai, trạng thái, mà một màn này, đối với Sandersonia bọn người tới nói sớm đã thấy có trách hay không. Thật là khiến người làm người buồn nôn cặn bã. Hàng cóp thì là nhíu mày khinh bỉ nói. Y dài, nàng mắng ta, nàng mắng ta. Bên trong một phương hải tặc thủ lĩnh kích động hướng chung quanh, huyền diệu. Sau đó, một mặt trung thành liếm chó bộ dáng thỉnh cầu nói. Nữ đế đại nhân, làm ơn tất mắng nữa ta một lần. Đáng giận, nữ đế đại nhân rõ ràng mắng là ta. Ta mới là buồn nôn nhất tên rác rưởi kia. Đúng. Nữ đế đại nhân, một phương khác thuyền hải tặc lâu là kích động đưa lên cái kia nam nhân mập. Mập mạp chết bầm này nói hắn đã sinh hoạt 200 năm. Nói không chừng trên người hắn liền có vàng ròng. Hình tam giác khuôn mặt nam nhân yếu ớt nói. Đèn lồng đại nhân chiếu xạ tiến thể nội ánh sáng cũng là vàng ròng ánh sáng. Chỉ muốn các ngươi tại đèn lồng đại thân thể người bên trong không đi ra. Một dạng có thể, phốp, lão tử nói ngươi có ngươi liền có. Thuyền hải tặc dài tàn bạo một bàn tay phiến tại nam nhân mập trên mặt. Sau đó cấp tốc thay đổi hèn mọn nịnh nọt nụ cười nói. Nữ đế đại nhân, đây chính là ta tặng cho ngươi lễ vật. Thái bỉ ổi, cái này rõ ràng là chúng ta trước bắt được. Không sai, lễ vật này muốn tính toán tất cả chúng ta cùng một chỗ. Ai ngờ, hàng cóc nghe bọn hắn nói xong, sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới, lúc đầu ta còn có thể cân nhắc thả các ngươi rời đi. Thế nhưng là, hiện tại thả các ngươi đi chẳng phải đại biểu thiếp thân tiếp nhận các ngươi lễ vật. Tại một đám liếm chó không dám tin ánh mắt bên trong, hàng cóc một cái hương thơm chân đem bọn hắn đá thành phấn vụn. Thiếp thân sẽ chỉ nhận lấy Apophis đại nhân một người lễ vật đâu. Tốt, tốt đáng sợ. Nam nhân mập nhìn lấy những này hải tặc đầu tiên là hóa đá, sau đó nát thành bụi phấn. Thân thể cũng nhịn không được hồi hộp đến run rẩy lên. Ngươi là Myskina Asia, làm sao ngươi biết? Đánh ngất xỉu, mang đi. Không có vấn đề. Tỷ tỷ đại nhân, chờ một chút, các ngươi. Nam nhân mập còn chưa nói xong, liền bị Sandersonia đánh ngất xỉu khiêng đến trên vai. Tiếp đó, cũng là nữ nhi của hắn à? Hàng cóc hỏi, lại đem nữ nhi của hắn bắt vào tay. Hắn cũng chỉ có thể an tâm vì Apophis đại nhân chế tạo vàng ròng. Sandersonia nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục